Mang thai con của chồng cũ. Chương 38, 38, cái hôn không, email protected muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh thu tháng này tăng rất cao đấy. Mạc Tần Minh giờ báo cáo doanh thu tháng này. Miệng không ngừng cảm thán. Giám đốc có nghĩ sẽ mở tiệc cho mọi người không? Tháng này họ đã làm việc vất vả lắm đấy. Khả Vĩ đề nghị, Mạc Tần Minh gật đầu đồng ý. Anh tựa ghế ngửa đầu ra đằng sau. Thở dài một tiếng nói. Khả Vĩ, anh chuẩn bị giúp tôi nhé. Mời tất cả mọi người đến luôn. Khả Vĩ mỉm cười hiểu ý sau đó tiếp tục làm việc. Mạc Tần Minh bỗng nhớ tới mẹ anh. Kể từ khi trận hỏa hoạn xảy ra, anh rất ít được gặp mẹ. Nhân chuyện vui của công ty, anh nên mời mẹ tới một lần. Tiện giới thiệu cho Dương Linh luôn. Có nên nói với cha không nhỉ? Anh thầm nghĩ, nếu nói với Mạc Thiên, chắc chắn ông ấy không đồng ý rồi. Nhưng anh vẫn muốn thử một lần. Dù sao cũng nể tình mẹ con mà cha anh sẽ đồng ý. Sắp đến giờ tan làm, Mạc Tần Minh đi xuống phòng làm việc của Mạc Thiên để nói về chuyện anh vừa suy nghĩ. Có chuyện gì thế? Mạc Thiên khá là bất ngờ khi thấy anh xuống tìm mình. Dù là vậy nhưng ông tỏ ra khá bình thản. Mạc Tần Minh đi từng bước đến ghế rồi ngồi xuống. Anh trầm lặng một lúc rồi mới nói. Con dự định sẽ mở tiệc công ty cho mọi người. Mạc Thiên rít một điếu thuốc lá. Ông thở phào một tiếng. Nói với anh với chất giọng khàn khàn. Cũng được. Vậy con đã tính chưa? Mạc Tần Minh gật đầu. Anh nói đã nhờ Khả Vĩ đi chuẩn bị rồi. Tuần sau sẽ mở. Anh lại im lặng thêm một lần nữa rồi. Cha có nghĩ nên mời mẹ luôn không? Dù sao lâu rồi hai người chưa gặp nhau. Mạc Thiên nghe anh nói vậy liền hơi nhíu mày. Bao nhiêu năm chung sống liền ly hôn trong im lặng. Đến bây giờ Mạc Tần Minh còn chưa biết được lý do. Có lẽ vì cha anh không yêu mẹ mình sao? Mạc Thiên tiếp tục rít thêm một hơi thuốc lá. Ông ngửa đầu ra đằng sau như đang suy nghĩ điều gì đó. Thầy cha mình không nói gì anh liền hỏi. Sao cha lại im lặng? Mạc Thiên nhắm nghiền hai mắt lại. Giọng nói khàn khàn phát ra như thể mỗi mình ông nghe. Đến bây giờ mà con chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra sao? Mạc Tần Minh khó hiểu trước những lời nói của cha mình. Cha đang nói về điều gì chứ? Anh nói lớn như thể sợ cha anh không nghe thấy gì. Giọng khàn khàn của Mạc Thiên phát ra. Tiếp tục lí nhí những lời khiến Mạc Tần Minh khó chịu. Con lên quan tâm đờ ến cảm xúc của Dương Linh. Con sẽ không hiểu được chuyện gì xảy ra đâu. Cha đừng nhắc cô ấy trước mặt con. Mạc Tần Minh bực tức đi ra ngoài. Khi vừa mới mở cửa văn phòng, anh liền chạm mặt Dương Linh. Thì ra là cô đã tan làm. Nghe Khả Vĩ nói rằng Mạc Tần Minh đang nói chuyện với Mạc Thiên. Cô liền đi tìm anh. À, giám đốc. Dương Linh ngơ ngác nhìn anh. Mạc Tần Minh thở dài. Anh quay lại nhìn cha mình một lần nữa. Sao em lại ở đây? Tôi, chưa kịp để cô nói hết. Rất nhanh anh kéo cô đi xuống sảnh. Đưa cô vào xe. Suốt đoạn đường Mạc Tần Minh rất nghiêm túc. Cô không dám nói một lời nào. Chỉ dám lặng lẽ nhìn anh rồi thỉnh thoảng cúi mặt xuống. Suy nghĩ lại. Ngoài những lúc đáng sợ khi Mạc Thiên nhận nhầm cô là người phụ nữ tên Thẩm Lộ kia. Thì những lần khác. Ông đối xử cô rất tốt. Xét cho cùng có lẽ Mạc Thiên không phải người xấu. Anh lên nói chuyện bình tĩnh hơn. Tôi nghĩ cha anh sẽ không phản đối đâu. Mạc Tần Minh quay đầu sang nhìn cô. Gằn giọng hỏi. Em nghe hết rồi sao? Dương Linh im lặng không nói. Chỉ biết lấy hai tay vò lấy vạt áo. Tôi. Em thì biết gì về gia đình tôi chứ? Mạc Tần Minh có vẻ rất tức giận. Thường ngày anh đối xử rất dịu dàng với Dương Linh. Lần đầu tiên cô thấy sợ anh đến vậy. Dương Linh chỉ biết khựng lại. Cúi mặt gằm mặt xuống. Mạc Tần Minh thấy cô có vẻ đang hoảng sợ. Anh liền thở dài xong tập trung lái xe. Hôm nay Mạc Tần Minh chỉ chờ cô đến cổng nhà. Dừng xe lại nói với cô. Em vào nhà đi. Dương Linh buồn bã nhìn anh. Lặng lẽ xuống xe rồi không dám quay mặt lại. Cô rất muốn hỏi anh đi đâu nhưng cô chỉ biết im lặng đi vào nhà. Thấy cô đã vào hẳn, Mạc Tần Minh mới lái xe đi. Anh đến một quán bar. gọi một chai rượu vang, uống hết thảy một ly rồi suy nghĩ. Thẩm Lộ, anh thầm nghĩ tới tên người đàn bà này, người tình của cha anh. Nếu mẹ anh biết được đứa con dâu của mình có khuôn mặt của người đàn bà đó, bà sẽ phản ứng ra sao chứ? Mạc Tần Minh dần tỉnh ngộ. Cha anh nói đúng, không thể để Dương Linh gặp mẹ được. Cô sẽ lại gặp rắc rối nữa. Uống càng nhiều, anh càng tỉnh. Mạc Tần Minh bỗng nhớ tới lúc trên xe, vì mất bình tĩnh mà làm cô hoảng sợ như rùa rụt cổ. Bây giờ lại thấy áy náy. Anh phải về gặp cô để nói rõ ra. Không thể để cô suy nghĩ nhiều được. Rất nhanh Mạc Tần Minh tính tiền rồi phi xe về nhà. Anh bước thật nhanh lên cầu thang. Đúng lúc Mạc Thiên đi xuống. Hai cha con nhìn nhau rồi đi lướt qua. Con xin lỗi. Mạc Tần Minh nói nhỏ nhưng đủ để cha anh nghe thấy. Ông thở dài đáp lại. Con nghỉ ngơi đi. Dạ. Nói xong anh vào phòng. Nhìn trên giường không thấy cô đâu liền nhìn qua ghế sofa. Dương Linh đang nằm nghiêng trên ghế. Hình như cô ngủ đã lâu rồi thì phải. Trên tay ôm chặt cuốn album của gia đình anh. Mạc Tần Minh thở dài. Tại sao cứ ngủ lung tung như vậy chứ? Anh nhanh chóng bước tới. Lấy cuốn album trong tay cô sau đó bế cô lên giường. Dương Linh dường như cảm thấy được sự êm ái. Cô ôm chăn vùi trọn mặt vào. Mạc Tần Minh cười thầm. Những lúc cô như vậy, trông thật bình yên. Mạc Tần Minh lấy quần áo đi tắm rửa. Xong xuôi cả rồi anh ra ngoài chuẩn bị tắt điện đi ngủ. Phở, tiếng nói mớ của Dương Linh phá tan màn đêm tĩnh lặng. Cô tê môi dưới rồi thả ra. Mạc Tần Minh thấy thế liền bật cười, mai tôi dẫn em đi ăn. Tôi xin lỗi, Dương Linh thầm thì. Mạc Tần Minh khựng lại khi nghe tiếng nói mớ của cô. Anh dịu dàng lấy tay vơ nhẹ mấy cọng tóc trước mặt cô. Em đâu có lỗi gì đâu chứ. Hai bàn tay tự nhiên vuốt ve khuôn mặt Dương Linh. Nhìn đôi môi đỏ mọng của cô anh không kiềm chế được liền đặt môi xuống. Mấy ngày nay anh nhịn rất nhiều. Mùi vị ẩm ướt vừa rồi làm anh mê hoặc. Càng lúc càng tiến sâu hơn. Mạc Tần Minh tê để đôi môi này. Một lúc lâu anh mới chịu buông tha. Mạc Tần Minh liền di chuyển xuống phần cổ của Dương Linh. Hít lấy mùi hương nhẹ nhàng này. Bàn tay vô thức đặt lên ngực cô. Tiếng rên của Dương Linh làm Mạc Tần Minh bừng tỉnh. Anh ngồi dậy quan sát khuôn mặt của cô. Thật may là cô vẫn đang ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán cô. Không mang một chút. Email protected. Muốn nào? Dịu dàng nói. Tôi cũng xin lỗi em nhiều. Nói xong Mạc Tần Minh tắt đèn xong nằm xuống. Anh vươn tay ôm chặt cô vào lòng. Chỉ những lúc cô ngủ say như này, cơ thể không một chút phòng bị nào cả, anh mới được ôm chặt cô như vậy mà thôi. Cách chương.